Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Tiêu Giao Tử Thiên Điệp. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 413 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương sau một hồi đi vào bên trong cái khu vinh trí cảnh đó thì trải qua rất là nhiều những cái khu vực tĩnh thổ thì cuối cùng cũng đã tìm được đại đạo thụ. Và lại phát hiện ra trên đại đạo thụ cũng có khá là nhiều những đại đạo quả. Và ngay lập tức thì Vân Phi Dương cùng với cả Lão Tử Bất Bại đã xông tới muốn tranh giành những cái quả thụ này. Mặc dù là hai người đã có giao ước với nhau sẽ chia đều những cái loại quả đó, nhưng mà tuy nhiên là ai cũng muốn là người cầm quả trước tiên. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình, like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn với video. Ngoài ra các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập 413 có tựa đề Viễn Cổ Hùng Thú Cấp Vương Giả. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tốc độ cùng với lực lượng của Lão Tử Bất Bại và Vật Vi Sương đó là ngang nhau. Ai cũng không có siêu việt được ai, ai cũng không có vượt lên được. Tình huống này có chút là xấu hổ. Dù sao thì mọi người cùng nhau tiến lên, chẳng lẽ muốn động thủ đoạt sao? Vật Vi Sương cùng với Lão Tử Bất Bại là địch nhân vốn có không sai. Thế nhưng ở khu vinh trí cảnh, không có hứng thú phân cao thấp, cho nên phi thường ăn ý tách ra mà nhìn chằm chằm vào đại đạo quả khác nhau. Người bắt của người, ta lấy của ta. Cả hai người cùng một thời gian đi vào bên trong tĩnh thổ. Thế nhưng ngay tại lúc mà sắp muốn chạm đến nước đại đạo quả thành thục ở trên nhánh cây kia thì nghe bên tai truyền đến một tiếng cầm rú đinh tai nhức óc. Phật Phi Sương cùng với Lão Tử Bất Bại nửa đường phanh lại, cưỡng ép mà hướng về phía sau lui lại. Đợi khi ổn định thân thể, thấy ở bên trên đại đạo thụ có một đầu hùng thú có hình dạng giống như là một con xích báo. Đầu có một cái sừng nhọn lập lòe hào quang, phía sau có 5 cái đuôi phát ra lực lượng phá toái sơn hà. Thiên Nhược Kỳ thấy như vậy thì ngưng trọng nói: là vương gia bên trong viễn cổ hung thú. Như thế nào là vương gia ở bên trong viễn cổ hung thú? Đơn giản, ở bên trong hung thú phàm trần tồn tại ngưỡng bậc nhất là thần thú. Còn đầu hung thú hình báo này chính là hung thú cường đại, giống như là thần thú của thời kỳ viễn cổ vậy. Nếu như so sánh, nếu như Kim Sĩ Đại Bàng Điểu không có quan hệ cùng với Phật Môn thì so ra là vẫn kém con thú này. Đầu phiến cổ hùng thú Vân Thị Sương hàng phục vừa rồi, thực lực mặc dù không có tầm thường, nhưng mà so huyết mạch rõ ràng là không có tinh khiết bằng. Vương giả ở bên trong phiến cổ hùng thú thực lực tự nhiên là vô cùng cường hãn, khó trách khi nó xuất hiện Vân Thị Sương cùng với Lão Tử Bất Bại sẽ phải cưỡng ép ý niệm hái đại đạo quả mà lùi về phía sau tránh đi. Đầu hùng thú kia một lần nữa gào thét, đôi mắt lạnh lập lòe lửa giận, 5 cái đuôi đằng sau huy động giữa không trung ngưng tụ ra lực lượng cường đại. Điểm mạnh của con thú này chính là ngay tại phần đuôi, chúng mang theo lực lượng đủ để có thể đánh nát được một phương vị diện. Phần vị dương ý thức được đầu vương xạ ở bên trong viễn cổ hùng thú này cường hãn hơn các hùng thú đã gặp được lúc trước rất nhiều. Lão Tử Bất Bại phục tay, huyết kiếm ra khỏi vỏ, ánh mắt lấp lóe chiến ý mãnh liệt, hiển nhiên là muốn động thủ. Muốn chiến sao? Tốt, vậy thì chiến. Vân Đại Thiện Thần cũng không có phải là cái người sợ phiền toái, tế ra Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, kiếm ý mênh mông lập tức bạo phát đi ra. Thiên Nhược Kỳ thấy như vậy, cho dù rất không tình nguyện cũng chỉ có thể tế ra Bạo Đao Trấn Tộc. Ba người trước ăn ý giải quyết một đầu viễn cổ hùng thú có thể là so với cấp đại tôn giả. Một lần nữa phối hợp đi chiến đấu với một đầu hùng thú cấp vương giả càng muốn mạnh hơn, tuyệt đối là vô cùng có tính khiêu chiến. Đầu bảo thú kia giống to, 3 cái đuôi lập tức biến trường, mang theo lực lượng cường thế đánh tới. Biến dài, mang theo lực lượng cường thế đánh tới. Những nơi đi qua, vết rách xuất hiện. Lão Tử Bất Bại ra chiều trước một bước, chí nghìn kiếm ảnh lập tức ngừng tụ hướng về phía một cái đuôi lớn đang công tới. Chợt chỉ nghe thấy bành mấy tiếng nổ tung, kiếm ý cường thế điên cuồng oanh kích. Nhưng những cái đuôi kia không chỉ có lực lượng cường đại, ngược lực phòng ngự cũng là không có tầm thường. Trải qua một phen cuồng oanh loạn tạc, mặc dù thế tấn công bị quấy nhiễu, thế nhưng không có bị thương tổn gì. Đột nhiên trong không gian hư vô mờ mịt huyễn hóa ra vô số những đạo kiếm khí, cũng được Vân Phí Dương triệu tập nhanh chóng ngưng tụ lại cùng một chỗ, hình thành ra cự kiếm kinh thiên, đột nhiên chém xuống. Đây chính là ngưng kiếm quyết, cùng với nếu ta thành kiếm, thiên hạ vô kiếm. Song trọng chiêu thức buông xuống, cự kiếm kinh thiên trực tiếp oanh trên cái đuôi thứ hai, mặc dù đánh lùi là không thể nào dung chuyển được mảy may. Vân Phí Dương cùng với Lão Tử Bất Bại lần lượt ra tay đánh lùi hai cái đuôi, để cho con hung thú kia ý thức được rằng thực lực của ba nhân loại trước mặt có chút cường đại. Lúc này thu hồi lại cái đuôi đang tấn công còn lại để tránh cho bị đánh bay đi. Thiên Nhược Kỳ thấy như vậy thì thở dài một hơi. Thực lực của nàng không có tệ, thế nhưng nếu như so với hai tên yêu nghiệt vậy thì còn kém xa. Nếu như đón đỡ cái đuôi kia, hẳn định là sẽ dị thường khó khăn. Vật Vì Giờ nói, nếu như chúng ta không có sử dụng toàn lực thì sợ là rất sẽ khó hái được đại đạo quả. Quanh thân của Lão Tử Bất Bại hiện lên hào quang màu xích hồng, khí thế đang không ngừng tăng cường, hiển nhiên là muốn bạo phát ra át chủ bài mạnh nhất. Chăm chú đối đãi, đại đạo quả là vật mà hắn nhất định muốn có, cho nên một trận chiến này phải ứng phó toàn lực. Khóe miệng của Vân Phí Dương hiện ra mỉm cười, cũng thi triển ra đại hồn huyết mạch bí pháp biến thứ 5. Tóc đen đầy đầu lập tức hóa thành màu trắng, khí tức cường thế tràn ngập quanh thân. Năm đó ở Tài Hóa Tinh Vực, hai người bộc phát ra toàn lực đối kháng cùng với đại tôn giả. Hôm nay là lần thứ hai, nhưng địch nhân lại là một đầu viễn cổ hùng thú cấp vương giả. Không hề nghi ngờ, đây là một trận chiến vô cùng là kịch liệt. Trước mặt hai yêu nghiệt như vậy, Thiên Nhật Kỳ rõ ràng không có cảm giác gì tồn tại gì quá lớn, thế nhưng chắc chắn là cũng sẽ không có khoanh tay đứng nhìn, mà nắm chặt hỗn nguyên càn khôn đao trong tay, hội tụ ra đại phá diệt chi lực. Cửu thiên kiếm chi canh, nếu ta thành kiếm, thiên hạ vô kiếm, đại phá diệt thuật. Ba người một lần nữa thi triển ra tuyệt kỹ của mình, kiếm ý, đạo ý, điên cuồng hiện lên, đánh tới con hùng thú. Đến tận đây, một tổ chiến đấu đặc sắc được triển khai ở tại khu vinh chi canh. Đáng tiếc là không có võ giả quan chiến, cũng không có người xem, quả thật là một điều tiếc nuối. Có người sẽ hỏi, nếu như tại Hóa Tinh Vực không có kiếm khí đại đạo huyền tiên ngưng tụ kia xuất hiện, ba người hữu duyên cùng với thiên có thể là chiến thắng được đại tôn giả không? Nếu như nói về thực lực, đại tôn giả rõ ràng là áp phía trên một đầu. Nhưng có đôi khi một cuộc chiến đấu thường thường là chú trọng cũng không có phải là thực lực, trừ khi là có ưu thế áp đảo. Hôm nay ba người Vân Phí Dương hợp lực chiến với một đầu viễn cổ hùng thú cấp vương giả, bởi vì thực lực có chỗ tăng thêm là để cho người ta nghĩ đến cuộc chiến với đại tôn giả ở tại Hóa Tinh Vực. Bên trong khu vinh chi canh, tiếng nổ lớn không ngừng truyền đến, không gian bị xé rách, cuồng phong gào thét. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, ba người Vân Phí Dương đã giao đấu cùng với tranh tên của con hung thú khoảng hơn 10 chiêu. Ai cũng không có chiếm được thế thượng phong, cũng không ai chiếm được ưu thế. Đây nhất định sẽ là một trận đánh lâu dài, muốn đạt được thắng lợi sau cùng phải xem ai có thể chịu đựng giỏi hơn. Không hề nghi ngờ, so sức chịu đựng, hung thú tự nhiên là có ưu thế. Thế nhưng Vân Phí Dương cùng với Lão Tử Bất Bại cũng không có phải là người bình thường, cho nên trận chiến đấu này không đánh tới cuối phải rất khó phân ra thắng thua. Cuồng bạo kiếm ý cùng với đạo ý không ngừng ngưng tụ lại giao phòng không có ngừng, cùng với năm cái đuôi giữa không trung, không gian xung quanh khó mà có thể thừa nhận bị xé rách đại quy mô. Tranh phẫn nộ gào thét, ánh mắt của nó lập lè lửa giận. Là một viễn cổ hùng thú cấp vương giả, chậm chạp không có bắt được ba tên nhân loại khiến cho nó rất không thoải mái, vô cùng là tức giận. Nó huy động năm cái đuôi, hiện ra quang ấn chẳng chịt giữa không trung, hình thành ra thiên la địa phóng, ầm vang đè xuống ba người Vân Phí Dương. Lần công kích này phi thường là cường thế, cũng phong tỏa rất nhiều những khu vực. Ba người Vân Phi Sương chỉ có thể bị ép phải lùi về phía sau, lựa chọn tránh đi mũi nhọn. Thế nhưng, vừa mới lùi, ngược lại là để cho Tranh nắm lấy được cơ hội, năm cái đuôi lập tức hình thành ra thế công không có khe hở. Mấy cái đuôi ngừng tụ ra lực lượng cường thế, lần lượt huy động. Điều này khiến cho bọn người Vân Phi Sương chỉ có thể là mệt mỏi tránh né, không cách nào có thể phản công. Bởi vì tránh mũi nhọn, lựa chọn lùi lại, để cho này Tranh nắm lấy cơ hội, mở ra điên cuồng tấn công. Ba người Vân Phi Sương nhất thời lâm vào thế bị động tuyệt đối. Cao thủ quyết đấu, coi trọng chi tiết. Hơi sơ sẩy một chút thôi cũng có thể là bị chí mạng, từ đó ảnh hưởng đến chiến cuộc. Không được. Né tránh xong một cái đuôi tấn công tới, Vân Phi Sương ngưng trọng nói. Nếu như còn đánh nữa, sẽ chỉ càng ngày càng bị động thôi. Nhất định là phải nghĩ biện pháp phản công. Làm thế nào phản công? Thiên Nhược Kỳ đang gian nan chống đỡ hỏi. Trong mắt của Vân Phi Sương không có ngừng chuyển động, giờ lấp lé ra tia sáng, cũng đặt ánh mắt ở trên đại đạo thụ mà nói. Các người ngăn chặn nó. Soạt, khi nói chuyện, hắn thì triển độ phân bộ, lách qua, bay về phía đại đạo thụ, cùng nhắm ngay vào một đại đạo qua. Cái tên này, khóe miệng Thiên Nhược Kỳ hơi rút, lưu hai người mình lại, một mình đi lấy quả thực, cũng là quá không lấy đại cục làm trọng. Bọn nó sở dĩ có thể là chồng đỡ Tranh, đó là bởi vì phối hợp. Nếu như thiếu đi bất cứ một người nào đối mặt với viễn cổ hùng thú cấp vương giả này, thật không có khả năng. Vân Phỉ Dương cũng không có phải là vì đại đạo qua, mà là hắn muốn phân tán lực chú ý của đầu hùng thú kia. Quả nhiên như vậy, khi mà hắn đến gần đại đạo thụ, tới gần được đại đạo qua, Tranh đột nhiên quay người, hung hăng huy động năm cái đuôi. Thân là thủ hộ thú của đại đạo thụ, há lại có thể để cho người khác hái đi quả thực ở ngay trước mắt. Năm cái đuôi giống như là đại thiết côn từ trên trời hung hăng giáng xuống. Cái này khiến cho Vân Phỉ Dương hít vào một hơi lạnh khí, cũng thi triển đồ phần bộ lùi nhanh. Tuy rằng gian nan này tránh được, thế nhưng lại làm cho hắn kinh hãi, chảy mồ hôi lạnh, ưa súng cả người. Dù sao, nếu như bị năm cái đuôi kia đánh trúng, vậy kết cục không chết thì cũng sẽ bị trọng thương. Ngay tại thời điểm Vân Phỉ Dương này tránh, Lão Tử bất bại, rảnh tay, cùng với Thiên Nhược Kỳ mỗi người đều thi triển ra chiêu thức, trong nháy mắt liền công tới, từ thế bị động mà hóa thành chủ động. Tranh giống giận một tiếng, vốn muốn là muốn phản công, đã thấy tên nhân loại kia một lần nữa thi triển ra thân pháp, bay về hướng đại đạo thụ, chỉ có thể đặt tâm tư ở trên người của hắn mà thôi. Đúng vào lúc này, thì 9.000 kiếm ảnh của cùng với đại phá diệt thuật đánh vào bên trên một cái đuôi của nó. Có lẽ thời gian dài công kích nên có hiệu quả, liền chém ra từng đạo vết thương rất nhỏ. Có hy vọng, Vân Phỉ Dương đại hỉ. Mặc dù chỉ là vết thương rất nhạt, nhưng ít ra thì có thể chứng minh đầu viễn cổ hùng thú này cũng không có phải là tường đồng vách sắt, chỉ cần một mực đánh thì vẫn có thể là thương tới thân thể. Thời khắc còn đang suy nghĩ, Tranh phẫn nộ đã có dù bốn cái đuôi ầm vang ép tới. Vân Phỉ Dương tránh né mũi nhọn, tiếp tục lùi về phía sau, cũng quát to. Một mực công kích, cái đuôi bị hao tổn, ta tới đoạt đại đạo quả. Lần này không chỉ đang nói cho Lão Tử bất bại cùng với Thiên Nhược Kỳ nghe, mà cũng nói cho Tranh nghe. Quả nhiên như vậy, hùng thủ cấp vương xa trấn thủ đại đạo thụ thì chẳng biết rõ đằng sau có hai nhân loại, lại chỉ có thể đặt đại bộ phận tinh lực ở trên thân Vân Phỉ Dương, sợ hắn sẽ hái đi đại đạo quả. 9.000 đạo kiếm ảnh cùng với đại phá diệt thuật một lần nữa ảnh tới. Lực lượng cường thế đánh vào cái đuôi vốn là đã bị thương kia, nhất thời sinh ra càng nhiều thương tổn, đau đớn lan tràn ở bên trong thân thể của Tranh. Nó phẫn nộ giống to, ánh mắt lấp lé lửa giận. Thế nhưng chỉ hơi phân tâm một chút thôi, Vân Phỉ Dương đã một lần nữa thi triển ra độ vận bộ mà hướng về phía đại đạo thụ. Tranh tự nhiên cũng không thể nào trơ mắt mà nhìn, cho nên một lần nữa huy động ra đuôi công tới. Vân Đại Thiện Thần thấy tình thế có vẻ không ổn, lại một lần nữa rút về. Lão Tử bất bại cùng với Thiên Nhược Kỳ một lần nữa ngưng tụ ra chiêu thức, đánh vào cái đuôi kia. Nhất thời sinh ra vết thương càng sâu, máu tươi cũng chảy ròng. Một người dẫn dụ, hai người tấn công, nếu còn không có kết quả vậy thì đúng là gặp quỷ. Vân Phỉ Dương nếm được ngọt ngọt, há lại có thể bỏ qua. Thời gian mà Tranh bị thụ thương, một lần nữa liền phóng tới phía đại đạo thụ. Mà khi đối phương không tới thì lại một lần nữa rút lui. Cứ như vậy, Phật Phi Sương phụ trách việc dẫn dụ, Lão Tử Bất Bại cùng với Thiên Nhược Kỳ ở phía sau mượn cơ hội đó mà tấn công, để cho tranh bị phân tâm, lâm vào thế bị động tuyệt đối. Một khắc đồng hồ về sau, tiếp nhận cuồng oanh lạn tạc của hai người, một cái đuôi của đầu viễn cổ hùng thú cấp vương giả này đã bị chạm tràn đầy những vết thương, máu thịt bè bét. Cái đuôi vốn là tấn công tối cường của tranh, nếu như bị thương một cái, uy lực của các đuôi khác cũng bị yếu đi. Vân Phi Dương cũng là ý thức được điểm này, cho nên mỗi lần giả bộ đi hái quả, thực ra đều truyền âm cho Lão Tử Bất Bại cùng với Thiên Nhược Kỳ, để cho bọn hắn lại đi công kích một cái đuôi khác. Đồng dạng thói quen, dùng trên thân của tranh phải thủ hộ đại đạo thụ, tuyệt đối là bách phát bách trúng, cho nên cũng không lâu lắm, cái đuôi thứ hai cũng bị oanh đến mất đi lực chiến đấu. Thu hoạch lớn nhất chính là khi Vân Phi Dương một lần nữa phóng tới đại đạo thụ, ba cái đuôi vùng đến mang theo lực lượng rõ ràng là đã yếu hơn lúc trước rất nhiều, có thể chống đỡ được. Phật Phi Dương lần này không có lùi lại nữa, mà ngưng tụ ra đạo ý, hình thành ra đạo giới trước người, chính diện nghênh đón ba cái đuôi kia. Tam vĩ mang theo lực lượng trực tiếp đánh vào bên trên đạo giới, thì rằng đánh nát, nhưng Phật Phi Dương cũng chỉ là huyết dịch sôi trào, không có gì đáng ngại cả. Thừa dịp khoảng cách đối phương một lần nữa rời đuôi, hắn tới gần đại đạo thụ, tâm niệm khẽ động, bao phủ một quả đại đạo thụ, hừ một tiếng liền thu vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Thành công, con hàng này về mà lấy được một quả đại đạo thụ quả để mà ngưng tụ ra đạo thần. Vật vị xương vẫn còn chưa biết đủ, bởi vì trên cây còn có 8-9 trái nữa, nếu đã đến khẳng định là phải thu lấy sạch sẽ. Đúng vào lúc này, ba cái đuôi một lần nữa oanh tới, mà khi tranh nhìn thấy hắn đã lấy đi quả thực thì phẫn nộ đến cực điểm, cho nên lực lượng mạnh hơn, tốc độ cũng càng nhanh hơn. Không tốt, Phật Phi Dương kinh hãi, lại cũng khó mà né tránh. Sau cùng, chỉ có thể nhanh chóng ngưng tụ ra đạo giới, ngạnh kháng chính diện thôi. Tam vĩ cường thế một lần nữa đánh vào bên trên kết giới, cũng đánh nát. Phật Phi Dương phun ra một ngụm máu, sa mặt tái nhợt chạy trốn ra ngoài. Cầm quả thực, há lại có thể chạy. Tranh một lần nữa giơ ba cái đuôi lên đánh tới Vân Phi Dương, muốn trực tiếp mà sát cái tên nhân loại này. Đáng tiếc, khó mà có thể toại nguyện, bởi vì Lão Tử Bất Bại cùng với Thiên Nhược Kỳ lúc này cũng đã đánh tới, đánh bay ba cái đuôi. Cái biến lộ tuyến oanh kích Vân Phi Dương, miễn cưỡng có thể né tránh. Thầm nghĩ, thật là nguy hiểm. Tình huống vừa rồi, nếu như lại bị công kích một lần nữa, chắc chắn là sẽ phải bị trọng thương. Lão Tử Bất Bại nói, đừng lo lắng, chúng ta ngăn chặn nó, nhanh hái quả thực đi. Hắn rất muốn chưa một bước cướp được đại đạo quả, thế nhưng giờ phút này chỉ có thể kéo chân tranh để cho Vân Phi Dương đi lấy. Để ép thương thế ở bên trong thân thể, Vân Phi Dương cấp tốc liền tới gần đại đạo thụ, tiền niệm khẽ động, trong nhà mắt liền bỏ đại đạo quả thứ hai vào bên trong túi. Thấy quả thực lại bị mất đi một quả, tranh giận dữ muốn rách cả mí mắt. Hai con người đỏ lòm, trở điên cuồng công tới Vân Phi Dương, giờ giống như là lâm vào trạng thái bùng nổ. Nếu như bạo tàu ngay từ đầu, khẳng định là phi thường khủng bố. Nhưng bây giờ, năm cái đuôi bị hao tổn bất hại, một cái thì nửa sắp bị thương, uy lực là kém xa trước kia. Lão Tử Bất Bại cùng với Thiên Nhược Kỳ một lần nữa oanh đến, mà cái đuôi thứ ba cũng không có hề bảo trụ, không thể nào bảo trụ được, sau cùng cũng uể oải mà rũ xuống. Sạt. Phật Phi Dương một lần nữa nắm lấy cơ hội tới gần đại đạo thụ, đại đạo quả thứ ba cũng tiến vào bên trong tạo hóa giới chỉ, sau đó thì liền rời đi. Phật Phi Dương được hai người Lão Tử Bất Bại hiệp trợ cho thuận lợi thu lấy đại đạo quả thứ ba, nếu lúc này rút lui hoàn toàn có thể là mỗi người một quả. Tranh thủ khi thủ hộ thú đại đạo thụ bị thương, thực lực giảm bớt, nếu như không còn lấy sạch đại đạo quả còn lại, cứ rút lui như vậy, vậy thì cũng là quá ngu rồi. Soạt, Vân Phi Dương chớp lấy thời cơ, một lần nữa tới gần đại đạo thụ, lần lượt thu lấy đại đạo quả thứ tư, thứ năm, và bên trong tạo hóa giới chỉ. Cái đồ chơi này càng nhiều thì càng tốt, không có ghét bỏ. Còn về tranh bị thương, bởi vì thực lực hạ thấp, chỉ có thể bị phẫn, bất lực mà nhìn nhân loại kia nhiều lần đắc thủ như vậy. Trong một khoảng thời gian ngắn, Vân Phi Dương đã lấy đi toàn bộ 10 đại đạo quả ở trên đại đạo thụ, sau đó thì thỏa mãn mà lùi về. Vừa tới tay, vốn là nên rút lui, thế nhưng con hàng này lại nhìn về phía đầu viễn cổ hung thú cấp vương giả kia, ánh mắt lấp lóe tia sáng, hiển nhiên là có tính toán muốn thu phục. Con thú này có thực lực vô cùng là cường hãn, nếu như bắt lấy được nó, tuyệt đối sẽ là một cánh tay đắc lực nhất. Đương nhiên, Vân Đại Thiện Thần cũng không có ngốc mà bay qua, bởi vì hắn biết, tuy Tranh đã bị thương, nhưng chỉ dựa vào bản thân, tuyệt đối là khó mà hàng phục. Hắn nói, hai vị, tiếp tục tấn công. Lão Tử Bất Bại lạnh mặt nói, trước phần đại đạo quả đã. Hắn không hề có hứng thú đối với viễn cổ hùng thú cấp vương giả này, chỉ hy vọng có thể là nhận được đại đạo quả, màu trắng ngưng tụ ra đạo thần. Vân Phi Dương cười, giải quyết nó rồi chưa? Lão Tử Bất Bại mặt âm trầm xuống, nhưng cũng chỉ có thể ngưng tụ ra 9.000 kiếm ảnh. Không có cách, đại đạo quả bị hắn cầm, mình dù không thoải mái, cũng chỉ có thể phối hợp mà thôi. Đây chính là lý do mà hai người khi trước muốn sớm động thủ đoạt quả, bởi vì chỉ cần nắm giữ đại đạo quả trong tay, chẳng khác nào là nắm giữ quyền chủ động. Mà bây giờ, quyền chủ động chính nằm trong tay Vân Phi Dương. Tổn thất tàm vĩ, thực lực của Tranh đã bị hạ thấp một mạng lớn, sau đó thì lại bị ba người cuồng oanh loạn tạc, toàn bộ năm cái đuôi uể oải. Tranh không có đuôi, vậy chẳng khác nào là không có nanh vuốt, không có bất cứ loại uy hiếp gì, cho nên Vân Phi Dương phiêu nhiên rơi xuống trên đầu của nó, không nói hai lời, dùng nhập linh hồn vào bên trong, bắt đầu cưỡng ép ký kết khế ước. Hàng phục loại hùng thú cấp vương giả này, bảo nó dừng ra linh hồn dung nhập vào bức tranh là điều không thể. Phương pháp đơn giản nhất, cũng cùng với tiết kiệm thời gian nhất, chính là bá vương ngạnh thượng cùng. Mấy canh giờ sau, Tranh thủ hộ đại đạo thụ bị linh hồn lực cường thế công kích tới, cuối cùng thì không cách nào có thể phản kháng, trở thành một trong những đầu khế ước thú của Vân Phi Dương. Chủ nhân, hùng thú cấp vương giả cao ngạo này phục trên đất, kính sợ nói. Vân Phi Dương cười một tiếng, thu nó vào bên trong tạo hóa giới chỉ, đặc ý thầm nghĩ. Thực lực của con thú này hoàn toàn không có kém gì đại tôn giả. Nếu như gặp lại, hoàn toàn không có cần phải dựa vào người khác, cũng có thể là tùy tiện chiến thắng. Tiến vào khu vực chỉ cảnh, hàng phục được viễn cổ hùng thú cấp vương giả là tu anh lớn nhất trước mắt của hắn, bởi vì khi đối phương khôi phục lại thương thế sẽ là một cánh tay đắc lực. Đương nhiên, được 10 cái đại đạo quả cũng là một thu hoạch không nhỏ. Như vậy đi, Phật Vị Dương rơi xuống trước mặt đại đạo thụ, nói, ta 4 quả, mỗi người các người 3 quả. Vì cái gì? Lão Tử Bất Bại lạnh lùng hỏi. Phật Vị Dương nhún vai, bởi vì ta vừa rồi bất chấp nguy hiểm nhất. Thế Nhược Kỳ nói, ta đồng ý. Lão Tử Bất Bại tuy rằng khó chịu là chỉ có thể đồng ý, dù sao thì chỉ thấp hơn tên kia có 1 quả, có thể là chấp nhận được. 3 bên đạt được nhất trí, Phật Vị Dương thu được 4 đại đạo quả, 2 người khác thì phân biệt thu được 3. Đồ vật đã chia xong, Lão Tử Bất Bại không nói gì, quay người rời đi. Lần này đến đây chỉ là bởi vì đại đạo quả bây giờ đã đạt được, tự nhiên là muốn rời đi, để có thể nhanh chóng ngưng tụ ra đạo thần. Phật Vị Dương cũng không có thèm để ý đến hắn, ta đánh mắt ở trên thân của đại đạo thụ thầm nghĩ, có nên thu kề này vào bên trong tạo hóa giới chỉ hay không. Nguyên nhân mà hắn dò dự là lúc trước thu nhập gốc cây kia tuy trồng ở bên trong vườn thuốc ở tạo hóa giới chỉ, nhưng trưởng thành rất không lý tưởng, phải có quan hệ với bùn đất. Thụ được sinh tồn ở trên bên trên vùng tịnh thổ, tự nhiên là cần phải có tịnh thổ tới vận dụng. Phật Vị Dương hiện tại có thể là không có năng lực thu nhập một phương tịnh thổ, chỉ có thể tiếp tục đi tới tìm kiếm một khô và một vinh còn lại. Thiên Nhược Kỳ theo sát phía sau nhắc nhở, tên kia đi rồi, nếu như hai người chúng ta gặp phải viễn cổ hung thú cường đại vậy sẽ rất khó giải quyết. Không có việc gì, Phật Vị Dương cười, có Tranh mà. Thiên Nhược Kỳ bĩu môi, năm cái đuôi đều đã bị thương rồi, không có mấy trăm năm, vậy rất khó có thể khỏi được, trông cậy vào nó sao được. Vân Phi Dương hắn cười không nói. Xác thực, Tranh bị thương rất nặng, nhưng ở trong tạo hóa giới chỉ có thời gian gia tốc, muốn nhanh chóng khôi phục lại cũng rất dễ dàng. Huống chi, vì để cho nó càng nhanh chóng khôi phục lực chiến đấu, Vân Đại Tiễn Thần vô cùng là hào phóng, đi vào bên trong ruộng thuốc, tìm một số lớn những dược tài cung cấp cho nó phục dụng. Tranh lâu dài ở bên trong khổ vinh lấy được hấp thu vật khí mà sống, đột nhiên có đại lượng thiên tài địa bảo xuất hiện, kèm chút nữa thì hạnh phúc mà ngất đi. Hồng thú trưởng thành cùng với liệu thường thường thường là dựa vào thời gian để mà tích lũy, nếu như có thiên tài địa bảo phụ trợ cho, vô luận là địa bảo thực lực hay là khôi phục thương thế đều sẽ là vô cùng rõ rệt. Cái này không sao, tà hóa giới chỉ mới qua vài năm, dựa vào đại lượng thiên tài địa bảo nuôi nấng, năm cái đuôi thụ thương của Tranh đã triệt để khỏi hẳn, lực chiến đấu không chỉ là khôi phục mà ngược lại còn mạnh hơn trước không ít. Ngoại giới, bởi vì giường rốt cuộc thì cũng tìm được khác khô vinh song thụ ở tại phía cuối đường phương Bắc, nhưng lại một lần nữa gặp được Kim Sĩ Đại Băng Điều. Không có Lão Tử Bất Bại, ánh mắt của đầu phận môn thần điệu này nhìn hai nhân loại trước mặt lấp lóe vẻ khen thường. Thiên Nhược Kỳ mở rộng vũ vực truyền âm: chờ một chút nữa thì bắt lấy tay ta. Đang làm tốt tính toán một lần nữa bỏ chạy, nhưng Vân Phi Dương lại lắc đầu: cứ giao cho khế ước thú của ta là được rồi. Khi nói chuyện, không gian sau lưng mơ hồ, Tranh thượng thể đã triệt để khôi phục, cất bước mà ra, hướng về phía Kim Sĩ Đại Bằng Điều kia phẫn nộ giống to, chăm cái đuôi lấp lóe lực lượng cường thế. Nhìn thấy viễn cổ hung thú cấp vương giả này kiện toàn, ánh mắt của Thiên Nhược Kỳ lộ ra vẻ khó mà tin. Kim Sĩ Đại Bằng Điều thủ hộ ở trước khô vinh song thụ, sau khi mà nhìn thấy Tranh thì có chút hoảng hốt, thầm nghĩ: tên này đã bị nhân loại kia hàng phục sao? Tranh huy động năm cái đuôi mà theo lực lượng cường thế công tới, trong nháy mắt hình thành già thiên la địa võng. Kim Sĩ Đại Bằng Điều biết thực lực của tên này cường hãn, chỉ có thể huy động vũ vực mà né tránh. Tranh bắt lấy cơ hội, cất bước mà lên, năm cái đuôi điên cuồng xào thòa ở bên trong hư không, hình thành ra từng tầng khí lãng, bước giờ đối phương chỉ có thể là mệt mỏi nghênh đón hoặc là rút lui. Thừa dịp hai thú chiến đấu, Vân Phi Dương lặng yên liền bay về phía khổ vinh song thụ. Không có gì bất ngờ xảy ra, một lần nữa bị trường ấn có khắc chữ phản oanh một cái. Hắn có kinh nghiệm, sư một tiếng đứng lên, tiên niệm phóng thích ra, dung nhập vào bên trong tịnh cùng với vô tịnh song thụ. Cả người chọc nhé mắt liền tiến vào huyễn cảnh, bắt đầu lĩnh hội kinh văn trị ý. Đại Bằng Điều bên ngoài thấy vậy muốn ngăn cản, thế nhưng lại bị Tranh trói buộc, không thể nào phân tâm. Hai hung thú viễn cổ cấp cường giả, cấp vương giả chiến đấu điên cuồng, Vân Phi Dương thì chuyên tâm lĩnh hội kinh văn. Một lúc lâu sau, Tranh cùng với Kim Sĩ Đại Bằng Điều đã đánh tới lúc gay gấn, bất chợt cảm giác thấy đằng sau thân thể bộc phát ra một cỗ phật khí cường thế, theo bản năng dừng lại, quay đầu nhìn về phía tịnh thổ của cô vinh song thụ. Trong tịnh thổ này đột nhiên hiện ra nồng đậm phật khí, để cho hai viễn cổ hùng thú cấp vương giả này dừng chiến đấu lại, cũng quay đầu nhìn. Dưới khổ vinh song thụ, Phật Phi Dương yên tĩnh ngồi xếp bằng, quanh thân dần dần bị phận quang bao phủ, khiến cho người ta có một loại cảm giác mông lung, giống như là siêu thoát hồng trần, nhảy ra khỏi ngũ hành vậy. Kim Sĩ Đại Bằng Điệu cả kinh hồ: nhân loại này lĩnh hội toàn bộ Phật Pháp ở bên trong tứ khổ tứ vinh sao? Bên trong ký ức truyền thừa của nó, nhân loại có thể phát ra phận quang cùng với khí tức như thế, chỉ có cao tăng Phật môn năm đó khai mở bí cảnh. Tranh cũng là trừng to mắt, ánh mắt lấp lóe vẻ chấn kinh. Khổ vinh chỉ cảnh này tồn tại trước đến nay, có rất nhiều võ giả tìm hiểu Phật Pháp ở bên trong song thụ, nhưng lĩnh ngộ toàn bộ thì không có một ai. Chẳng lẽ ngày hôm nay chủ nhân có thể làm được? Nếu như thật sự như vậy, vậy thì quá đáng sợ rồi. Đột nhiên có 8 đạo phật quang bay ra từ bên trong thân thể của Vân Phi Dương, chúng xoay quanh trên không, phóng thích ra khí tức đặc thù nào đó, từ đó khiến cho không gian run rẩy, mảnh đất hư vô mờ mịt không có ngừng dập dờn, giống như là cục đá rơi vào bên trong hồ nước dấy lên gợn sóng. Vẻ mặt của Kim Sĩ Đại Bằng Điều nghiêm túc, năng lượng ba động quấy rối khắp bốn phía, dần dần rót vào trong cơ thể của nó, rót vào linh hồn, tư duy cùng với thân thể bị lực lượng nào đó cưỡng ép trói buộc. Không chỉ nó mà viễn cổ hùng thú Ở bên trong bí cảnh tiềm phục, ở trên mỗi một tịnh thổ, chỉ cần là lọt vào năng lượng ba động kia, đều sẽ có cái loại cảm giác này. Một khắc này, chúng nó giống như là không có quyền tự chủ, bị lực lượng kia khống chế, chỉ có thể ngơ ngác mà đứng tại chỗ, ngơ ngác chờ đợi xử lý. Vật vị xương thủy trùng xếp bằng ở dưới song thụ mở mắt ra, nói: phường bí cảnh này lập tức sẽ do vân phi dương ta trưởng khống, bất cứ một hùng thú nào tồn tại bên trong đều phải nghe ta hiệu lệnh, không có được ngỗ nghịch. Thành âm rất nặng mà uy nghiêm, Kim Sĩ Đại Bằng Điều nghe thấy thì chẳng muốn phản kháng, thế nhưng suy nghĩ trong lòng mãnh liệt điều khiển nó là phải tuân theo tên nhân loại kia, không có được có bất luận một ngỗ nghịch gì. Chẳng lẽ là ký kết khế ước sao? Cũng không phải. Nguyên nhân làm cho Kim Sĩ Đại Bằng Điều không thể nào phản kháng, chỉ có thể tuân theo, đó là Vân Phi Dương đã lĩnh hội kinh văn chỉ ý ở bên trong một khô một vinh sau cùng, từ đó lĩnh ngộ toàn bộ. Hiện tại hắn nắm giữ 8 loại kinh văn chỉ ý, tương đương với việc trường khống nền tảng khô vinh chỉ cảnh, trở thành chủ nhân mới của phương bí cảnh này. Viễn cổ hung thú tồn tại ở bên trong khô vinh chỉ cảnh, dù là vương giả cấp hay là phổ thông cấp, đều sẽ được thai nghén mà sinh ra ở bên dưới tứ khổ tứ vinh, cho nên khi có người trưởng khống bí cảnh này, chúng nó nhất định là phải vô điều kiện tuân theo hiệu mệnh. Kim Sĩ Đại Bằng Điều thu hồi lại hai cánh, rơi vào trước một phương tịnh thổ, bị suy nghĩ kiềm chế mãnh liệt, cuối cùng thì cúi thấp cái đầu cao ngạo xuống, tôn kính mà nói: nghe theo khổ vinh chỉ chủ điều khiển. Vật phi dương nắm giữ khổ vinh chỉ cảnh lại có một thân phận khác, chính là khô vinh chi chủ. Bí cảnh tồn tại ở bên trong vũ trụ hạo hãn do Phật môn cao thăng sáng tạo ra, trải qua vô số năm tháng, một lần nữa nghênh đón tân chủ nhân. Trong chốc lát, mấy trăm đầu viễn cổ hung thú ở bên trong rời khỏi tịnh thổ mà mình trấn giữ, xuất hiện ở trước khô vinh song thụ, cùng nhau cùng bá nhân loại đã trường không bí cảnh kia. Vật vị dương được chúng thú vần quanh, giống như là vạn thú chỉ vương, cao cao tại thượng. Thiên Nhược Kỳ chấn kinh, nhìn thầm nghĩ: tên này vậy mà có thể trường khống được khô vinh chi cảnh. Tiến vào khô vinh chi cảnh, đang xoắn xuýt như thế nào đối mặt với từng đầu viễn cổ hùng thú, thậm chí là xoắn xuýt làm thế nào ra ngoài. Hiện tại tốt rồi, tên kia trực tiếp nằm giữ bí cảnh, thật là chủ nhân, đừng nói gặp nguy hiểm, xem như là muốn lập tức rời khỏi cũng là dễ như trở bàn tay. Vật vị dương trường không bí cảnh, chuyện đầu tiên mà hắn muốn làm đó là gọi thần thú đồ lục ra, cùng vẽ toàn bộ các loại viễn cổ thần thú, hung thú vào bên trong bức họa, sau đó thì tiến hành ký kết khế ước. Tuy rằng đã trở thành khô vinh chi chủ, có thể là tùy ý khống chế bất cứ một đầu viễn cổ hung thú nào, nhưng ký kết khế ước vẫn là đáng tin hơn. Hướng chỉ có thể cho thần thú đồ lục tăng thêm không ít những hung thú bên trong. Sau khi linh hồn chúng thú dung nhập vào bên trong bức tranh, Phật Phi Dương thu hồi lại thần thú đồ lục, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Lần này tiến vào khu vinh chi cảnh, lấy được vô số những đầu viễn cổ hung thú cường hãn, còn thu được toàn bộ bí cảnh này, có thể tùy ý lấy dùng các loại thần thụ vận dụng ở bên trong tịnh thổ, có thể là không cười sao? Huyết điện, chờ lão tử ra ngoài, trò vui sẽ bắt đầu. Phật Phi Dương nói: nằm giữ nhiều viễn cổ hùng thú cường thế đến như vậy, nếu như ra ngoài không làm một ít chuyện, không phải là phong cách của hắn. Đổi lại trước đây, đối mặt với huyết điện đại tôn giả, Phật Vị Sương một người khẳng định là nhức đầu. Thế nhưng bây giờ có viễn cổ hùng thú cấp vương giả, một con đánh không lại, vậy thì hai con, hoặc sẽ là càng nhiều hơn. Đúng, đúng rồi, người tu vi mạnh, viễn cổ của hùng thú ta, viễn cổ hùng thú của lão tử có rất nhiều, sợ cái cọng lông. Vật Vị Dương cùng với Thiên Nhược Kỳ bay ra từ bên trong vòng xoáy của khu vinh chi cảnh, đặt mình vào bên trong vũ trụ. Loại bí cảnh gần với hồng mông, huyết hải bí cảnh này, dù phía trên đế đỉnh phong đi vào, muốn đi ra, cũng là sẽ có độ khó không nhỏ. Bọn họ có thể tùy tiện bay ra, tự nhiên bởi vì Vân Phi Dương chính là chủ nhân mới của bí cảnh này. Có thể thu vào tạo hóa giới chỉ hay không? Vật Vị Dương thì thầm, thử một lần. Nghĩ đến liền làm, tâm niệm của anh khẽ động, cầu thông cùng với tứ khô tứ vinh, sau đó thì sâu chuỗi đến tạo hóa giới chỉ. Đột nhiên, Khô Vinh Chi Cảnh tồn tại vô số năm tháng ở bên trong tinh không, đột nhiên hư không tiêu thất, hiện ra ở bên trong tạo hóa giới chỉ. Trong tinh không, Lão Tử Bất Bại đần độn u mê hiện ra. Sau khi hắn thu được đại đạo quả, tính toán muốn rời khỏi bí cảnh này, thế nhưng bí cảnh quá huyền diệu, điên lượng ngày cũng không có tìm thấy lối ra. Cũng may rằng Vân Vi Sương trường không bí cảnh này, thu vào tạo hóa giới chỉ liền vứt hắn ra, nếu như không tỷ lệ đi ra ngoài cũng không lớn. Lão Tử Bất Bại mềm màn quay mắt một vòng nhìn xung quanh, sau khi mà phát hiện ra Vân Phi Dương thì khẽ giật mình, tiếp theo mặt không có biểu tình gì, hóa thành một đoàn lưu quang bay đi. Nhìn tinh không trống rỗng, vòng xoay biến mất, Thiên Nhược Kỳ ngốc trệ. Không còn sao? Khâu Vinh Chỉ Cảnh ở bên trong tinh không đã tiến vào tạo hóa giới chỉ, từ đó trong vũ trụ sao trời mênh mông không còn có võ giả nào có thể là tiến vào, cũng khó có thể đi lĩnh hội Phật pháp chí cao. Chúng ta đi thôi. Vân Phi Dương cười. Thiên Nhược Kỳ nói, bằng hữu hòa thượng của người đâu rồi? Hắn sao? Vân Phi Dương cười, vẫn còn đang lĩnh hội Phật pháp. Xác thực là pháp thể vẫn còn đang lĩnh hội Phật pháp, thế nhưng chỗ hắn lĩnh hội cao sâu hơn Vân Phi Dương. Nếu như có thể chân chính lĩnh ngộ từ Tứ Khổ Tứ Vinh, có lẽ sẽ kế thừa được y bát của Phật môn cao tăng khai mở bí cảnh kia. Xem ra Khổ Vinh Chỉ Cảnh không chỉ mang đến không ít thu hoạch cho Vân Phi Dương, cũng mang đến cơ đại cơ duyên cho pháp tề. Còn về có thể thành công hay không, vậy thì cần phải xem phật duyên của hắn ta. Hai đạo lưu quang phi nhanh, rất nhanh thì biến mất ở trong tinh không mờ mịt. Làm sao lại trống rỗng như vậy? Ta nhớ chỗ này hẳn chính là cửa vào của Khô Vinh Chi Cảnh mà. Rất nhiều những võ giả đi ngang qua phát hiện ra ở tại phiến tinh không này đã không còn có cửa vào thông hướng đến Khô Vinh Chi Cảnh nữa, từng người đều là ngạc nhiên không thôi. Tạo hóa giới chỉ, Khô Vinh Chi Cảnh đã thu được vào bên trong, lơ lửng ở giữa trời. Ngoài cửa vào ngưng tụ ra vòng xoáy, không có ngừng xoay tròn, bộc lộ ra Phật môn khí tức thần thánh. Đây là cái gì vậy? Liễu Nhu cảm thấy khó hiểu. Vân Phi Dương cười. Đây chính là Khô Vinh Chỉ Cảnh do Phật môn cao tăng khai mở, bên trong có ẩn chứa vô thượng Phật pháp, dưỡng dục ra rất nhiều những thụ thần kỳ. Liễu Nhu cảm thấy hứng thú. Có thụ gì vậy? Tỷ như Thanh Xuân Vĩnh Trú Thụ, tỷ như Đại Đạo Thụ, chỉ có nàng nghĩ không ra, không có nàng tìm không thấy. Thật sao? Liễu Nhu ngạc nhiên không thôi. Cắt, Lương Ngâm đi tới, nhìn lấy bí cảnh kia, bĩu môi. Nơi này cũng không phải là bãi rác, sao có thể tùy tiện đem rác rưởi vào? Khóe miệng Vật Vì Sướng hơi rút. Bên trong vũ trụ hạ hoãn, bí cảnh có trình độ thần bí gần với Hồng Mông, huyết hài. Trong mắt của nữ nhân này lại bị hình dung là rác rưởi sao? Đúng rồi, Vật Vì Sướng cười. Bên trong có một loại thụ có quan hệ cùng với hỏa hệ. Quả thực đã thành thục rồi. Có muốn nếm thử không? Vậy sao? Ánh mắt của Lương Âm nóng rực lên. Soạt, tâm niệm của Vân Phi Dương khẽ động, cách không mà lấy ra một quả thực có màu đỏ, giống như là ngọn lửa từ bên trong Khô Vinh Chỉ Cảnh. Vật này tuy rằng không lớn, thế nhưng quanh thân bộc phát ra một cỗ khí tức hỏa diễm cực kỳ mạnh. Xem thì biết rõ là hỏa hệ thánh quả, phi thường là chân quý. Quả nhiên, khi mà Lương Âm phục dụng quả thực này, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi thôi, hỏa hệ thuộc tính ở bên trong thân thể bay vọt về chất, tu vi cũng lên từ cửu phẩm đề cấp mà bước vào cửu phẩm định phòng. Thế nào? Vân Vi Dương cười. Lương Âm phóng thích hỏa diễm, cảm thụ thuộc tính cùng với lực lượng của mình càng thêm tinh thuần hơn, thì hưng phấn nói, quá thần kỳ rồi. Xoạt xoạt, Vân Vi Dương lại lấy ra thêm vài quả nữa, cười nói, ta chỗ này vẫn còn, nàng có thể tùy tiện ăn. Vậy thì ta cũng không khách khí. Lương Âm cười, nói rồi thì lấy hết quả thực, sau đó thì lại phục dụng một quả. Quả thực này được thần thụ sinh trưởng ở bên trong tĩnh thổ dưỡng dục ra, có hiệu quả vô cùng là nghịch thiên. Phục dụng hai quả, nàng lý giải hỏa diễm đã đạt đến trình độ vô cùng cao. Hiện tại lý giải của Lương Âm đối với hỏa diễm trừ là kém Vân Phi Dương hỏa diễm thổ thể ra, nếu như mà so với những võ giả thuộc tính khác thì tuyệt đối là đứng hàng đầu. Đương nhiên, lấy ra thuộc tính mạnh vẫn không có lợi ích thực tế, khiến cho tu vi đề bạt. Sau khi phục dụng khoa thứ 3, phát hiện ra tăng trưởng cũng không còn rõ nữa. Lương Âm liền ăn phản thành đế đàn, bắt đầu trùng kích phía trên đế. Một ngày nào đó, khí tức quần quận hiện lên. Qua một đoạn thời gian phóng thích cùng với nội liễm, Lương Âm cũng đã thuận lợi đột phá tới phía trên đế. Nhìn thấy nữ nhân mình đột phá một đại cảnh giới này, Vân Phi Dương rất vui vẻ. Sau đó tiếp tục quét khu vực chỉ cảnh để mà tìm kiếm những thần thụ ly kỳ cổ quái. Rất nhanh, hắn tìm thấy một gốc thần thụ phát ra bằng hệ thuộc tính ở tại một phương tịnh thổ nào đó. Quả ở bên trên đó trong suốt, sáng long lanh. Cái này thích hợp cho Chỉ Khê phục dụng. Vân Phi Dương hái quả thực này xuống đưa cho Lâm Chỉ Khê. Sau khi nàng phục dụng, xác thực là có đề bạt không nhỏ. Bởi vì khi trước đã dựa vào vạn thành đế đàn đột phá đến phía trên đế, cho nên phục dụng quả thực này cũng chỉ là đề bạt thuộc tính. Trường khống được khu vinh chỉ cảnh, đối với Vân Phi Dương mà nói, quả nhiên là vô cùng thoải mái. Bởi vì quả thực ở bên trong không chỉ có để cho nữ nhân của mình phục dụng, còn có thể lấy ra cho huynh đệ. Tỷ như quả thực phong hệ, có thể cho Phong Thiếu Ngôn phục dụng. Tỷ như là quả thực sát lục hệ, có thể là cho Mộ Dung Chiến phục dụng. Nói tóm lại, thần thụ uẩn dục ở bên trong khu vinh chỉ cảnh này phong phú toàn diện. Quả thực của bất cứ cái thuộc tính gì cũng đều có. Hiện tại, tạo hóa giới chỉ, có tiền dược chỉ cảnh làm vườn thuốc, lại có khô vinh chỉ cảnh, có thể nói là ngày càng phong phú, ngày càng cân đối. Nếu như lại làm ra chút bí cảnh, nhét vào vị diện của mình để cho võ giả hậu thế đi thăm dò cơ duyên, vậy cũng rất không tệ. Vân Phi Dương nói thầm, chuyện này chỉ có thể suy nghĩ, không thể nào áp dụng. Bởi vì bí cảnh trong vũ trụ, phần lớn đều do thiên địa tự nhiên hình thành. Không phải nói có thể lấy thì liền lấy. Cầm không được, cầm không đi, không có vấn đề gì. Mình hoàn toàn có thể bảo thiên đạo sáng tạo ra. Tạo sao? A Nhân sụp đổ nói, chủ nhân, ngươi đang làm khó ta. Không có được sao? Bởi vì Dương hỏi, A Nhân nghiêm túc trả lời. Chức trách của ta đó là thăng bằng quy tắc vị diện, không có năng lực đi mở ra bí cảnh. Huống hồ... Hắn dừng lại một chút nói, loại chuyện khai mở bí cảnh này cũng không có tới phiên thiên đạo đi làm. Trừ cường giả tu vi thông thiên thì mới có thể được. Tính toán. Bởi vì Dương bỏ đi ý nghĩ muốn để cho A Nhân mở ra bí cảnh, nói, trước ngừng tụ ra đạo thần rồi lại nói. Ở bên trong trận pháp, đại đạo quà treo trước người bộc lộ ra đạo ý cường đại. Bởi vì Dương nhẹ nhàng phất tay gọi đến, gặm một ngụm. Quần quần đạo ý tuôn ra, dung nhập vào bên trong cơ thể, dần dần ổn dục ra đạo thai. Có kinh nghiệm dùng qua, một lần nữa ăn đại đạo quả có thể nói là nước chảy thành sông. Mấy tháng sau, đạo thai ở bên trong thân thể từ đạo anh, đạo đồng, thậm chí đạo nhân một đường diễn biến, cuối cùng thì thoát ly khỏi bản thể, một lần nữa ngưng luyện ra đạo thần. Bởi vì Dương nị non, có đạo thần thứ hai này, tu luyện cùng với lĩnh ngộ sẽ càng được tương trợ hơn. Tâm niệm của hắn khẽ động, lệnh cho đạo thần vừa mới được thành hình dung nhập vào trường sinh trùng, thay linh hồn mình bắt đầu lĩnh hội kiếm ý cùng với lĩnh ngộ đại âm dương thuật. Không hề nghi ngờ, sau khi mà nắm giữ đạo thần này, có thể để cho Vân Phi Dương càng nhanh chóng trưởng thành hơn, có thể để ý đến những việc khác. Khi ngừng tụ ra đạo thần thứ hai, thân thể có chút miễn cưỡng, bởi vậy có thể thấy được rằng đại đạo quả tuy rằng thần kỳ, nhưng muốn thủy chung nhờ vào nó để mà ngưng tụ ra càng nhiều đạo thân hơn cũng không có thực tế. Còn có ba quả nữa, không bằng cho Chị Khê, Lương Âm, các nàng phục dụng để mà đề thăng tốc độ tu luyện. Vật Vị Dương thì thầm, tên này đối đãi với nữ nhân của mình là vô cùng rộng rãi, cho nên liền đưa hai quả cho Lâm Chị Khê cùng với Lương Âm để cho các nàng ngưng tụ ra đạo thân. Còn về một quả, Vật Vị Dương quyết định là lưu cho học trưởng Hiên Viên Vấn Thiền. Tại sao Vân Phi Dương không có cho Mục Anh, Lăng Sa La các nàng? Tại sao không có cho La Mục cùng với Vân Lịch? Trên thực tế, không phải là không muốn cho, mà quả chỉ có ba, không thể nào chia đều được, vậy thì cũng chỉ có thể chia cho người có thiên tư không tệ. Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm dẫn đầu đột phá trên đế, tư chất cùng với thực lực khá tốt, mà Mục Anh cùng với các nàng thì có hơi kém. Còn về tư chất, Hiên Viên Vấn Thiên không thể nào nghi ngờ chính là còn mạnh hơn xa đám La Mục Vân Lịch. Đưa quà cho hắn mới có thể là phát huy ra tác dụng lớn nhất. Có đại đạo thụ, có thời gian gia tốc, về sau chắc chắn là sẽ không có thiếu khuyết đại đạo quả. Vân Phi Dương nị non. Ngoài giới, Vân Phi Dương cùng với Thiên Nhược Kỳ vẫn tiếp tục đi đường. Nhưng khi bọn hắn đi ngang qua một vị diện nghỉ ngơi ở lại khách sạn thì nghe được có người nghị luận. Này, có người có nghe nói hay không, Bách Thượng Hội Minh lần thứ hai điều động đến đại lượng cao thủ tiến về huyết hải chi cảnh rồi. Huyết hải chi cảnh? Đúng đúng, đây chính là bí cảnh vô cùng thần bí. Bách tộc từ đó làm gì vậy? À, đang nghe nói hình như là tổng bộ huyết điện chính là ở ngay tại huyết hải chi cảnh này. Lần này Bách tộc điều động cao thủ tiến đến là tính toán muốn diệt trừ. Như vậy chẳng phải là có trò vui để xem sao? Vân Phi Dương vốn định ở lại nghe mọi người nghị luận, liền mang theo anh Thiên Nhược Kỳ nhanh chóng tiến về phía huyết hải chi cảnh. Trong khoảng thời gian Vân Phi Dương tiến vào khu vực chi cảnh, Bay tộc tiến hành hội minh lần thứ hai. Sau khi trải qua một phen thương thảo cũng đạt thành nhất trí, điều động đến một số lượng lớn cao thủ tiến về huyết hải chi cảnh. Cái số lớn này có rất nhiều. Lúc đó tại Tinh Không Lâm Vực chỉ là có khoảng mấy vạn võ giả tụ tập, tu vi đều đạt đến đế cấp, bên trong càng là có mấy trăm tên phía trên đế. Thực lực của Bách tộc cũng không thể nào xem thường. Mỗi tộc tùy tiện điều động đến mười mấy đế cấp cùng với mấy tên phía trên đế thôi đã có thể hình thành ra một đoàn thể có lực lượng phi thường là khủng bố. Càng làm cho võ giả chấn kinh là người cầm đầu Bách tộc lần này tiến đến tiêu diệt huyết điện đó là Thái trưởng lão của Lâm Vực, Lâm Viễn Minh, chính là truyền kỳ một thời đại. Đội ngũ cường hãn như vậy lại có truyền kỳ dẫn đội, huyết điện nhất định là không may rồi. Cái tổ chức huyết điện này cũng đủ ngơ bức, lại dám đi khiêu chiến Bách tộc như vậy. Các vị diện đều đang nghị luận chuyện này, bọn hắn đều tin Bách tộc lần này đã làm thật, nhất định là có thể thuận lợi diệt trừ đi huyết điện. Không có người lo lắng, dù sao huyết điện này không đáng sợ. Đáng sợ là huyết hải bí cảnh thần bí gần với Hồng Mông chi cảnh. Không bao lâu, tin tức truyền đến, Bách tộc đại quân đã phong tỏa cửa vào của huyết hải chi cảnh, cũng mở ra kịch đấu cùng với huyết điện. Trận chiến kia đánh đến kinh thiên động địa, võ giả đề cấp tham chiến phải nhiều đến mấy nghìn, lực lượng quần quận bạo phát chấn vỡ không gian ở bên trong mấy nghìn quang. Ai thắng ai thua vậy? Đánh nhau đến hai ngày, hai bên đều có bị tổn thương, sau đó thì triệt binh một lần nữa đối kháng. Xem ra Bách tộc điều động nhiều cường giả đến như vậy, vậy mà muốn cầm xuống huyết điện cũng không có phải là chuyện dễ. Tổng bộ của huyết điện chính là tại bên trong huyết hải chi cảnh, coi như là người của Bách tộc có thể giết đi vào thì sợ cũng sẽ gặp trở ngại rất lớn. Trong từ lâu, rất nhiều võ giả vẫn còn đang nghị luận. Vân Phi Dương cùng với Thiên Nhược Kỳ sớm đã cực tốc hướng về phía huyết hải chi cảnh. Đáng giận, trên đường Thiên Nhược Kỳ bực tức, não có phải là có vấn đề không, lại dám chủ động tấn công tổng bộ của huyết điện sao? Thời gian ngắn phối hợp cùng với Vân Phi Dương liên tiếp diệt đi không ít phần đà để cho nàng ý thức được rằng huyết điện này thâm bất khả chắc. Trước khi thăm dò hết nội tình đối phương, tùy tiện lại phái cường giả các tộc tiến đến huyết hải chi cảnh, hạ định là sẽ phải bỏ ra đại giới rất lớn. Vân Phi Dương cao mày, hy vọng tộc trưởng không có phái tộc nhân tiến về. Đáng tiếc không thể nào toại nguyện, bởi vì Vân Vực cũng phái người đi, mà còn là Thái trưởng lão. Giờ phút này hắn đứng ở trước lối vào của huyết hải chi cảnh, bên cạnh có một lão giả tiên phong đạo cốt. Quanh thân người này tộc phát ra khí tức cẩn trọng, hai con người bộc lộ ra nét sắc bén, khiến cho người ta có là một loại cảm giác võ giả này phi thường là cường thế. Người này chính là Lâm Viễn Minh, truyền kỳ một thời đại trước đó. Vân Vực Thái trưởng lão cũng là một tồn tại cao cấp nhất ở bên trong phía trên đế, thế nhưng mà đứng ở trước mặt truyền kỳ này rõ ràng là vẫn thấp hơn một bậc. Viêm Vân lão đệ, Lâm Viễn Minh cười, ha ha ha, hai người chúng ta có nên xông vào huyết hải chi cảnh này một lần không? Vân Vực Thái trưởng lão lắc đầu, lớn tuổi không có nhiệt huyết này. Nếu như Viễn Minh huynh muốn đi, ta chỉ có thể ở nơi này chúc phúc cho người thôi. Lâm Viễn Minh nghe vậy cười nói, Vân lão đệ năm đó cũng là người hào khí ngàn vạn, không nghĩ tới tuổi tác càng lớn lại càng bó tay bó chân như vậy. Vân Vực Thái Trưởng lão nhún nhún vai, nếu như ta có tu vi một nửa bước đại đạo huyền tiền giống như là Viễn Minh huynh, tự nhiên là cũng sẽ vui lòng đi một chuyến. Lâm Viễn Minh cười, lấy tư chất của Vân lão đệ thì thường không có cần bao lâu nữa cũng sẽ bước vào nửa bước đại đạo huyền tiền. Vân Vực Thái Trưởng lão trầm mặc, hắn rõ ràng hơn ai khác về tư chất của mình, đời này đừng nói thành tựu đại đạo huyền tiền, coi như là cách nửa bước cũng là hy vọng xa vời. Giữa tiểu đạo huyền tiền cùng với đại đạo huyền tiền có một nửa bước làm đường ranh giới, võ giả đạt đến từng thứ nửa bước thì đại biểu cho còn có hạn mức cao nhất, còn có cơ hội có thể là thành tựu cảnh giới càng mạnh hơn. Nếu như ngay cả nửa bước cũng đều không bước ra nổi, cả một đời này cũng đừng có hy vọng đột phá đến đại đạo huyền tiền. Lâm Viễn Minh có thể là đột phá đến nửa bước đại đạo huyền tiền thì liền đại biểu cho chỉ cần là không có ngoài ý muốn vẫn lạc, thành tựu đại đạo huyền tiền là một sự việc chắc chắn. Vân Vực Thái Trưởng lão thì trái lại, mặc dù là đỉnh phong tiểu đạo huyền tiền, thế nhưng thủy chung không có bước vào nửa bước, vậy thì vĩnh viễn sẽ là một tiểu đạo huyền tiền cho đến khi thọ nguyên hao sạch. Lâm Viễn Minh nói, Vân lão đệ người đã không đi, vậy ta một thân một mình đi huyết thai chi cảnh, sẽ gặp huyết điện huyết tổ kia một lần. Khi nói chuyện, quần quận khí tức bạo phát, cất bước liền thông đến cửa vào của bí cảnh, mỗi một bước đều lưu lại dấu chân trong hư không. Nhìn thấy một màn này, Vân Vực Thái Trưởng lão vừa khiếp sợ lại vừa hâm mộ. Đúng lúc này, ở bên trong vòng xoáy hiện ra một cỗ khí lãng âm tà, thì thấy một tên huyết điện đại tôn giả xông ra, ngừng thụ ra huyết hồng trường ấn đánh tới. Huyết điện tổng bộ, người không phận sự miễn vào. Lâm Viễn Minh nghe vậy cười lạnh. Bí cảnh là vật vô chủ, người nào cũng không có tư cách chiếm thành của riêng. Vừa dứt lời, tay áo vung lên, pháp tắc chỉ lực cường thế ầm vang xuất hiện, trực tiếp điện phá đi trường ấn kia. Đại tôn giả nhanh chóng lùi lại mấy trượng, đứng ở phía lối vào vòng xoáy, ánh mắt lấp lóe vẻ hãi nhiên. Hiển nhiên không nghĩ tới đối phương lại có thể dễ như trở bàn tay hóa giải được chiêu thức của mình. Vân Vực Thái Trưởng lão thở ra một hơi. Khi trước bên ngoài tinh không tổ địa nhà mình, hắn cũng từng đấu qua cùng với huyết điện đại tôn giả, đánh thật lâu không phân cao thấp. Đối thủ thực lực giống nhau lại trở nên không đáng nhắc đến ở trước mặt của Lâm Xà Thái Trưởng lão. Dù chỉ là nửa bước đại đạo cũng đã mạnh hơn xà tiêu đạo của mình. Lâm Viễn Minh thu tay, từng bước một đi đến cửa vào của vòng xoáy. Đại tôn giả kia cũng chỉ có thể lùi lại từng bước, ánh mắt lóe ra tia kiêng kỵ. Đột nhiên, hắn quay người dung nhập vào bên trong bí cảnh. Lâm Viễn Minh cười lạnh một tiếng, hóa thành một đoàn lưu quang, cũng nhanh chóng trong nháy mắt dung nhập vào huyết hải chi cảnh đuổi theo. Vừa mới rời đi không lâu, miệng vòng xoáy đột nhiên hiện ra vô số những thành viên huyết điện. Ánh mắt bọn họ phát ra ánh sáng huyết hồng, giống như là vô số những cỗ tử sĩ không có tử gì. Đại tôn giả cầm đầu, lạnh lùng nói, giết sạch những võ giả bách tộc này cho ta. Giết. Thành viên huyết điện cùng nhau gào lên, tiếp theo thì điên cuồng giết tới. Tuy rằng không có Lâm Viễn Minh chỉ huy, võ giả bách tộc vẫn nhào nhào bạo phát tù vi, thêm giết cùng với địch nhân. Nhìn nhân số tham chiến, hiển nhiên là một cuộc a chiến quy mô lớn. Nhưng để cho bách tộc võ giả bất ngờ chính là nhóm thành viên huyết điện thứ hai xuất hiện từ bên trong huyết hải chi cảnh, có thực lực rõ ràng là mạnh hơn, hung hãn hơn so với nhóm đầu tiên. Bên ngoài bí cảnh, tia sáng năng lượng điên cuồng bạo phát, toàn bộ không gian bị phá nát không chịu nổi. Bởi vì thực lực cách nhau quá xa, bên phía bách tộc nhất thời bị nhóm thành viên huyết điện thứ hai này áp chế, chỉ có thể liên tục bại lui. Một tổ chức có thể đối kháng lại lực lượng cùng với bách tộc liên hợp, thật sự là không dám tưởng tượng. Đột nhiên, cửa vào bí cảnh, Lâm Viễn Minh lúc này từ bên trong bay ra, trước ngực có một dấu tay máu đáng sợ. Sắc mặt cực độ là tái nhợt đi, giống như bị trọng thương. Mau rút lui. Hắn lạnh giọng quát. Võ giả bách tộc trong khi giao chiến, thấy người cầm đầu bên mình đã bị thương, nhất thời liền đánh mất đi chiến ý, nhanh chóng rút lui. Bên trong huyết hải chi cảnh,